Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 99. Tâm tưởng sự thành, chờ Trấn Nguyên Đại Tiên sau khi trở lại. Đoàn người chuẩn bị rời đi tòa này tinh cung. Bệ hạ, Thiên Cẩu hỏi, không cần phải để ý đến nơi này sinh linh sao? Tạm thời không cần, chúng ta trước tiên đi tìm đường nối. Tôn Ngộ không trả lời. Hắn hủy diệt Linh Sơn, đại địa linh khí sẽ khôi phục. Nơi này sinh linh trong thời gian ngắn sẽ không sao. Mà muốn nghĩ giải quyết triệt để chuyện nơi đây, hiện tại còn không phải lúc. Tôn Ngộ không trong lòng rõ ràng, Phạm Không Thiên Đình quá lớn, chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, rất khó cứu vớt hết thầy tinh quan. Hắn đến tìm tới tam giới, gọi chúng tiên quá đến giúp đỡ. Sau đó, bọn họ rời đi Linh Sơn. Hai ngày sau, bọn họ ở một tòa khác tinh cung hạ xuống. Đây là một tòa đã biến thành Cực Lạc tinh quan. Mặt đất đâu đâu cũng có huy hoàng cung điện. Mọi người rơi trên mặt đất, phát hiện con đường cũng là do Lưu Ly làm nền mà thành. Trong suốt lóng lánh, mà ở con đường hai bên, còn sắp xếp vô số chỉnh tề bảo thụ. Mỗi một mảnh lá cây đều phát ra kỳ dị bảo quang. Thật nhiều bảo bối. Nữ hài hưng phấn chạy đến bảo thụ dưới, nhặt lên một chiếc lá. Sư phụ, đây là vàng sao? Mụ mụ nói phát sáng đều là vàng. Này không phải vàng. Đả thần tiên cười lắc đầu. Này so với vàng còn muốn quý giá. Hắn cũng không biết những lá cây này là bảo bối gì, nhưng hiển nhiên không phải là vật phàm. Thật không hổ là thế giới Cực Lạc. Đả thần tiên nhìn chu vi huy hoàng cung điện, cảm thụ trong gió bồng bềnh mùi hoa, chỉ cảm thấy đây là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất thế giới rồi. Làm người khiếp sợ, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng bị thế giới Cực Lạc hoàn mỹ chấn kinh rồi. Thế giới này, không có một cái chi tiết nhỏ là không đẹp đẽ. Ánh mặt trời cùng không khí đều ấm áp như xuân, không tìm được khuyết điểm. Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Tôn Ngộ không hỏi. Hiền đệ, người trước đây gặp qua thế giới Cực Lạc liền là như vậy sao? Tôn Ngộ không khẽ gật đầu. Cái này thế giới Cực Lạc tuy rằng không có Phật tổ thế giới Cực Lạc như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng làm được vô cùng tốt. Nơi này thiết kế so với Vạn Linh Thành cũng còn tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Nơi này có đi về ngoại giới đường nối sao? Không có. Tôn Ngộ không trả lời. Trước tiên ở chỗ này hai ngày, rời vị tôn giả kia chú ý. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Đoàn người thế là ở Lưu Ly trên đường đi lên. Trên đường gặp phải một đám tăng nhân. Những tăng nhân này nhìn thấy bọn họ, tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có một tia không thích thần sắc. Mỗi người tất cả lên vấn an. Trên người bọn họ đeo bảo châu làm thành chuỗi ngọc, tia sáng rất chói mắt. Nữ hài có chút ước ao nhìn. Người muốn, liền đưa cho ngươi đi. Các tăng nhân nhìn ra nữ hài yêu thích, chủ động đem bọn họ chuỗi ngọc giao cho nàng. Nữ hài kinh ngạc đến ngây người. Như vậy có thể không? Đương nhiên, các tăng nhân trả lời. Đem hết thảy chuỗi ngọc đều treo ở trên người cô gái. Nữ hài chỉ một thoáng liền đã biến thành một cái tiểu quang nhân. Nàng có chút không biết làm sao. Các ngươi đem bảo bối đưa cho ta. Các ngươi làm sao bây giờ? Không sao. Các tăng nhân nói rằng, ở thế giới này, chỉ cần nghĩ thầm, bảo bối gì đều sẽ có. Bọn họ đưa tay ra, quả nhiên lập tức liền có chuỗi ngọc xuất hiện tại trong tay, bị bọn họ treo ở trên người. Đả thần tiên không nhịn được cảm khái. Truyền thuyết thế giới Cực Lạc phì nhiêu không gì sánh được. Tâm tưởng sự thành, quả thực như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên đoàn người đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Chỉ có Tôn Ngộ không mắt lạnh nhìn, trong mắt có kim quang xẹt qua. Bọn họ một đường hướng phía trước, nhìn thấy cõi đời này tất cả mọi người đều là tăng nhân. Bọn họ cũng vui vẻ tự tại ở tại trong cung điện. Áo cơm không lo, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Cảnh tượng này cùng bọn họ trải qua tinh cung so ra, quả thực chính là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Đả thần tiên sâu sắc say mê ở trong thế giới như vậy. Đối với Linh Sơn căm ghét chậm rãi từ trong lòng hắn biến mất rồi. Ta có thể nên lưu tại Linh Sơn. Đả thần tiên trong lòng có chút hối hận. Ngày thứ hai, hắn nhận biết được một luồng hơi thở quen thuộc. Thiên địa phiên, đả thần tiên mừng rỡ nói rằng, ta nhận biết được hơi thở của nó. Thiên địa phiên, Tôn Ngộ không quay đầu nhìn về phía đồng nữ. Lại là giống như các ngươi pháp bảo. Đúng, đồng nữ gật đầu, thiên địa phiên kia tính tình quái gở. Chỉ có đả thần tiên cùng nó quen thuộc. Đả thần tiên vô cùng phấn khởi muốn đi xem thiên địa phiên. Đoàn người đi tới thiên địa phiên vị trí. Dĩ nhiên là một tòa cung điện. Lão Hữu, một tên lão tăng đứng ở cửa cung điện. Cười nói, đã lâu không gặp rồi. Quả thật là ngươi. Đả thần tiên đi tới cùng lão tăng gọi. Lão tăng đầy mặt ý cười nghênh tiếp hắn. Lại mời mọi người tiến vào hắn cung điện. Các vị mời ngồi. Lão tăng vung tay lên. Bên trong cung điện liền có bồ đoàn cùng bàn xuất hiện. Trên bàn đựng đồ ăn. Xin mời tận tâm hưởng dụng. Như có muốn ăn chi vật. Chỉ cần nói câu nói. Cung điện của ta liền có thể cung cấp. Có thật không? Mọi người mang theo nghi hoặc. Miệng lớn nhai lên. Thiên cầu cái thứ nhất ăn xong. Còn không đã nghiền. Nơi này là Phật môn chi địa. Nếu như lại đến chút thịt là tốt rồi. Nó nói ra khỏi miệng. Phía trước trên bàn ngay lập tức sẽ xếp đầy khối thịt. Oa, quả thật là tâm tưởng sự thành. Thiên cầu thích thú ăn xong rồi khối thịt. Nơi này đồ ăn, so với đi theo Tôn Ngộ không bên người ham ăn hơn nhiều. Quả nhiên là cực lạc tịnh thổ. Ta đối với ăn không có hứng thú. Trấn Nguyên Đại Tiên ăn xong trên bàn mỹ thực. Lau miệng, nói rằng, có thể không cho ta nhìn một chút nơi này có cái nào đẹp đẽ xiêm y. Vừa dứt lời, hắn thức ăn trên bàn liền biến mất không còn tăm hơi. Đổi vô số tia chớp y vật, Trấn Nguyên Đại Tiên con mắt đều trừng lớn rồi. Này quá thần kỳ rồi. Đả thần tiên vô cùng kích động. Nơi này quả thực là hoàn mỹ thiên đường. Thiên địa phiên, đồng nữ miệng lớn ăn mỹ thực. Nhìn về phía thiên địa phiên, người tòa cung điện này là làm sao đến? Nàng đối với tòa cung điện này phi thường hiếu kỳ. Thế giới cực lạc rộng lớn vô biên. Người người đều có nơi ở. Một chiếc lá cũng sẽ là một thế giới. Thiên địa phiên trả lời. Các ngươi chỉ cần quy y ngã Phật. Ở nơi này, cũng có thể có như thế một cái cung điện. Hóa ra là phân đến. Đồng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hỏi tiếp, người trước đây như vậy quái gở. Sao trở nên như vậy hiền lành? Ta quá khứ ếch ngồi đáy giếng. Hiện nay mới nhận biết đại đạo. Thiên địa phiên cười nói. Ta ở tòa này tinh cung tụng kinh niệm Phật. Thời gian lâu dài. Cả người thanh tịnh. Không rơi vào luân hồi. Cả người hắn tỏa ra an lành Phật quang. Để đả thần tiên rất là ước ao. Ta quả nhiên nên lưu tại Linh Sơn. Đả thần tiên trong lòng nghĩ. Tòa kia Linh Sơn sản sinh tai nạn. Nhưng chỉ cần nó có thể đem thế giới biến thành thế giới cực lạc. Người đời ăn chút khổ cũng đáng. Có thể ta nên trở về. Đả thần tiên liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Tất cả mọi người say mê ở thế giới cực lạc vẻ đẹp ở trong. Trên bàn bày ra đủ loại mỹ hảo vật phẩm. Chỉ có một người phía trước rỗng tuếch. Chỉ có một chén nước trà thả. Hắn làm sao cái gì đều không có. Đả thần tiên kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không nhàn nhạt uống trà. Hai mắt bình tĩnh như nước. Đánh giá chung quanh cung điện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.